Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 570, nữ yêu cứu chủ. Dưa dưa gặp phải quỷ hồn đồng loại, trực tiếp bị áp chế, căn bản không phát huy ra nhâm tu vi thế nào, cùng mã cùng nhau bị quỷ mẫu trên người uy thế bước đến xa xa địa phương. Một vội vàng cũng giúp không được. Chỉ có thể lo lắng xuông, mã nếm thử như lần trước giống nhau, tỉnh lại lực lượng trong thân thể, thế nhưng một phản ứng với cũng không có, không thể làm gì khác hơn là không ngừng dùng ô ngôn uế ngữ mắng quỷ mẫu. Hy vọng có thể nhiễu loạn chú ý của nàng, lúc này sắc trời đã hơi sáng, rất nhiều người tỉnh lại, bởi Diệp Thiếu Dương đám người đang ở sơn chỗ cao nhất. Phi thường thấy được. Từ đàng xa liếc mắt một liền thấy đến, người càng ngày càng nhiều chú ý tới trên núi đang phát sinh sự tình. Mặc dù bọn hắn không hiểu chân tướng của chuyện, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương đám người sở tác sở vi, cũng đoán được đại khái, biết chuyện này sự quan trọng đại, từng cái xa xa nhìn quanh, vì bọn họ bóp đem hãn, âm thầm cầu khẩn bọn họ thủ thắng. Phốp! Uông cá cũng bị quỷ khí công tâm, phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài, chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng còn đang chống đỡ. Tượng đá một nghiêng, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm thân kiếm áp loan, nhìn qua có gần gãy cảm giác. Không được, các ngươi nhất định, quỷ mẫu nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương. Không cần lo cho những người này tính mệnh. Đến, từ bỏ chống lại. Chúng ta tới hào hào chiến đấu một hồi. Vô cực, vô cực, vô cực, vô cực. M. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất. Hai tay nâng chuôi kiếm. Cái trán thượng thanh gân bạo khởi. Cả người run. Hiển nhiên đang chịu đựng áp lực cực lớn. Thế nhưng không để ý tới quỷ mẫu. Quay đầu xem Nhuế Lãnh Ngọc cùng Nhạc Hằng, cắn răng nói, còn có thể chống bao lâu? Ta có một phần lực lượng bị áp chế ở, cái này lại không được. Nhạc Hằng thản nhiên nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, hai người các ngươi, đã tận lực, buông tay đi, ngươi cũng buông tay, chúng ta theo chân nó đánh một trận. Nhuế Lãnh Ngọc cật lực nói, tượng đá ngã một cái. Kết giới đổ nát, bên ngoài nhiều như vậy nghiêm ngặt, quỷ sát tiến đến. Sinh linh đồ thán, chúng ta có thể cứu vài cái. Lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị bắn ra đi. Một tay che ngực, trên mặt đất cồn hai vòng. Uông cá lập tức đi lên dìu nàng. Bị nàng đẩy đi sang một bên. Thở hổn hển, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Quát ầm lên, ngốc. Như người vậy chống đỡ xuống phía dưới, chỉ biết hại chết bản thân, đến lúc đó cũng cứu lại không bất luận kẻ nào. Diệp Thiếu Dương chật vật cong lên khóe miệng, gằn từng chữ một, làm hết sức, tuy là kết quả khả năng là giống nhau, nhưng lại sẽ bồi thượng tánh mạng của mình. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương dự định kiên trì tới cùng, mình có thể tiếp thu thất bại, nhưng không chấp nhận buông tha. Huống hồ ở một khắc cuối cùng đến trước khi tới, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Không đúng, sẽ có kỳ tích phát sinh đây. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở Thất Tinh Long Tuyền trên thân kiếm. Dùng ngón tay tranh thành phù chú, khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm chuôi kiếm. Ở trong lòng nói, lão bằng hữu, theo ta cùng nhau kiên trì đến cuối cùng đi. Nhắm lại con mắt, trong miệng niệm lên kim thân nguyền rủa, đem trong cơ thể còn thừa lại cương khí liên tục không ngừng dưới vào thân kiếm. Chống cự lại tượng đá ép xuống, cuối cùng ngay cả Nhạc Hằng cũng bị đánh văng ra đi sang một bên. Cái gì cũng không còn, hai tay kết ấn, bắt đầu điều tức hồi phục, rốt cục đánh đến chỉ còn Diệp Thiếu Dương một tên địch nhân. Nhưng tu la quỷ mẫu bản thân cũng không chịu nổi, vốn có cho rằng tình thế bắt buộc nàng, đã tiêu hao số lớn quỷ lực, đến bây giờ còn không có thể thành công, lập tức tức giận gào to một tiếng, đem càng nhiều quỷ lực đặt ở trên tượng đá. Theo trong tượng đá quỷ khí càng ngày càng nhiều, cương khí bị buộc đến một góc. Thế nhưng ở Diệp Thiếu Dương gắt gao chống đỡ phía dưới, cũng không cách nào bị hoàn toàn khu trừ. Tu La quỷ mẫu phẫn nộ vong hình, rơi vào điên cuồng, không ngừng dùng quỷ lực ngưng tụ hai tay, vuốt tượng đá càng ngày càng nghiêng, đã sắp đến Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương cả người run, sắc mặt hắng giọng, thế nhưng không hề ý lùi bước, cả người tỏa ra kim quang, huyền như thần linh, chân núi, vô số người ngẩng đầu lên nhìn một màn này, mặc kệ có tin hay không giáo. Tất cả mọi người hai tay ôm quyền, là Diệp Thiếu Dương cầu nguyện. Ngốc, chạy mau a! Nhuế Lãnh Ngọc xông Diệp Thiếu Dương kêu to, lại vô lực tiến lên đẩy hắn ra. Diệp Tử, chạy a! Mã cùng Lão Quách mấy người cũng gấp đến độ kêu to. Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, hướng hắn môn dí dỏm thiêu thiêu mi mau, nghĩ muốn cái gì, há miệng phun ra một búng máu đến. Sáp, chấm dứt, chư vị bảo trọng. Diệp Thiếu Dương trong miệng hàm huyết, mơ hồ không rõ đạo, dùng không thôi ánh mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc liều lĩnh muốn nhào tới, nhưng quỷ mẫu quanh thân lan tràn quỷ lực uy áp, làm cho nàng căn bản là không có cách tới gần, nằm sấp trên mặt đất, trong mắt nước mắt chảy ròng. Đây là Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên xem thấy nàng khóc. Hắn không biết, đây cơ hồ là nàng sau khi thành niên lần đầu tiên khóc. Ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, vốn định lại cái gì? Thế nhưng cả người thống khổ, chỉ bằng nổi một hơi thở cầm kiếm chống đỡ hắn, một chữ đều không được. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn chết. Quỷ mẫu bạo phát trong cơ thể cuối cùng một tia quỷ lực, ép vào tượng đá, vốn là bị áp đến 60 độ trở xuống tượng đá, trong giây lát trầm xuống một đoạn, chạy Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh đi, chết chỉ ở trong khoảnh khắc. Diệp Thiếu Dương rất không cam lòng, nếu như nhất đối nhất quyết đấu, hắn không e ngại bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng mà vì bảo vệ mọi người, cũng chỉ đành chống được một khắc cuối cùng, làm hết sức, hiện tại bản thân tận lực. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà làm hắn ngạc nhiên là, các loại nửa ngày, tượng đá cư nhiên không có rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, một cổ năng lượng màu đỏ nâng tượng đá hạ lạc thế. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, chứng kiến lưỡng người tướng mạo ngọt, ăn mặc rất mát mẻ rất tính, cảm muội tử. Một người trong đó thân ra hai tay, vẻ này nâng tượng đá năng lượng màu đỏ, sẽ từ bên ngoài chung một cô nương trong tay. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương quay đầu, hai cái cô nương cùng nhau mỉm cười ngọt ngào đứng lên, đồng thời để cho một tiếng, chủ nhân. Diệp Thiếu Dương hổ khu chấn động, tâm nghĩ sẽ không là mình di lưu chi tế, làm lên xuân mộng đến đây đi, nếu không làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái tính, cảm giác muội tử còn gọi bản thân chủ nhân. Bất quá, chứng kiến lưỡng muội tử không phải hắn một người người, hắn đối thủ Tu La quỷ mẫu cũng chứng kiến, nỏ hết đà nàng, lần thứ hai khu xử quỷ lực đi áp chế tượng đá, lại không chút sứt mẻ, cảm thụ được luồng năng lượng màu đỏ kia, cả kinh nói, đại yêu. Lưỡng cô gái đẹp thân ảnh như ma quỷ tiến lên, một cổ năng lượng va chạm mà tới, Tu La quỷ mẫu chỉ có nửa người tiến nhập phong ấn. Hơn nữa quỷ lực đã bị Diệp Thiếu Dương mài không sai biệt lắm. Đối mặt hai nữ yêu hợp lực công kích, vẫn như cũ không, nhúng tay nhấc lên quần dài, lộ ra, không phải bắp đùi, mà là đếm không hết đầu khô lâu. Miệng không tách ra không ngờ như thế, phát sinh líu lo quái thanh, gần 10 con khô lâu bay bổng lên, ngăn trở hai người công kích, lại bị trong nháy mắt đánh nát, hóa thành một Bosnia sắc quỷ huyết,